Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2345, chương 2346, khẳng khái chịu chết. Ứng Thanh Tế Vệ Môn, theo thứ hai đại quyền tế thông nạp long hồn quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Vậy mà từng cái phân đấu quên mình phóng tới Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ. Cũng tức phóng tới này Thái Dương Chân Hỏa. Từng vị tế vệ, tại lúc này nhao nhao đem chính mình suốt đời tu vi cùng thần thông. Thôi động đến cực hạn, mới là viễn trình công kích. Giờ phút này, những này tế vệ theo tu vi khác biệt, nhao nhao vọt tới mình có thể tiếp nhận Thái Dương Chân Hỏa nhiệt độ cao lớn nhất khoảng cách chỗ. Sau đó đối này Thái Dương Chân Hỏa phát động công kích. Từng cái tế vệ da thịt bắt đầu tư tư toát ra dầu trơn. Bắt đầu trong nháy mắt biến thành đen. Nhưng là lượng lớn thần thông bí thuật. Lại giống như là như hạt mưa hướng về Thái Dương Chân Hỏa. Những công kích này bay ra về sau. Theo Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ cước bộ trước tình. Những này tế ti còn đến không kịp lui lại. Từng cái thân thể liền bắt đầu bị Thái Dương Chân Hỏa uy lực đốt đốt thành tro. Thế nhưng là, bọn họ công kích lại đánh phía Thái Dương Chân Hỏa. Đây là tự sát thức công kích. Đây là đại nghĩa đồng dạng hy sinh thức công kích. Diệp Chân triệt để bị một màn này cho rung động. Trước đó, cái gì đại chu thượng võ, vài vạn năm huyết tính không mất. Diệp Chân cũng chỉ là nghe người khác ngoài miệng nói một chút. Nhưng là hôm nay, Diệp Chân thật sự rõ ràng kiến thức đến, dù là một vị lại một vị tế vệ tại Thái Dương Chân Hỏa khủng bố nhiệt độ cao trong hóa thành tro tàn. Nhưng là một vị lại một vị tế vệ, không chút do dự phóng tới đoàn kia đại biểu cho tử vong Thái Dương Chân Hỏa. Dạng này tự sát thức công kích, ngay trong bọn họ, chỉ có những đạo cảnh đó tế vệ cùng giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tế vệ công kích. Thật sự rõ ràng rơi xuống Thái Dương Chân Hỏa bên trên. Nhưng cho dù rơi lên trên qua, phần lớn người công kích, liền lệnh đoàn kia Thái Dương Chân Hỏa chấn động đều làm không được. Duy nhất đạt tới hiệu quả, cũng là lệnh Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ tốc độ hơi hơi cứng lại. Thứ hai đại quyền tế thông nạp không nói gì, mím chặt môi, nhưng trong tay long hồn quyền trượng. Vẫn như cũ gắt gao chỉ đoàn kia Thái Dương Chân Hỏa phương hướng. Đây là một khúc bi ca. Đại chu đàn ông chí khí bi ca. Loại này bi tráng, không cách nào hình dung. Vô pháp miêu tả, lại làm cho này khắc Diệp Chân thẳng có một loại muốn khóc xúc động. Bờ môi chiếp động lên, muốn nói cái gì, cổ họng lấy chặn lấy thứ gì, lại nói không nên lời nửa chữ tới. Theo một vị lại một vị tế vệ hy sinh, một bên quan chiến đạo cảnh ngày tế, cũng gia nhập loại này thiêu thân lao vào lửa thức tiến công ở trong. Đại quyền tế, ta qua vậy, một vị hỏa linh điện hạ đạo cảnh ngày tế đại hán cười lớn một tiếng. Dựa vào một thân tinh xảo hỏa hệ tu vi, vậy mà cứ thế mà áp vào Thái Dương Chân Hỏa 300 mét phạm vi. Sau đó, trên trăm đạo uy lực mạnh mẽ cái khác các hệ phù lục. Vài kiện cực phẩm trấn phẩm, nhào nhào đánh phía đoàn kia Thái Dương thẳng hòa. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này hỏa linh điện hạ đạo cảnh ngày tế thân hình cùng nguyên linh tại Thái Dương Chân Hỏa trong. Ngọn lửa hóa thành hư vô. Chư vị, ta đi đầu một bước. Một vị thân thể mặc lam bào xinh đẹp điện hạ đạo cảnh ngày tế. Quanh thân tuôn ra ngập trời thủy quang nháy mắt, ung dung không vội phóng tới Thái Dương Chân Hỏa, khuấy động lên đầy trời thủy khí. Đầy trời thủy khí biến mất nháy mắt, tên kia lam bào đạo cảnh ngày tế, cũng hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, vừa rồi càn rỡ vô cùng Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ. Giờ phút này đều không nụ cười cùng càn rỡ, thay thế mà lên. Là vô cùng ngưng trọng, còn có ẩn ẩn kính ý, loại này có can đảm nhiệt huyết khẳng khái chịu chết đặc tính. Mới là tổ thần điện hạ các tế tự kinh khủng nhất địa phương. Diệp Chân giờ phút này cũng là tức giận, cơ hồ tại đạo cung bên trong hống: "A Sửu, A Nguyên, chúng ta nói cho ta biết, tại sao có thể diệt cái này Thái Dương chân hỏa?" Trong lúc nhất thời, Thận Long Nguyên Linh, A Sửu cùng A Nguyên đều không có tiếng động. Diệp Chân liền giống hướng Tử Linh: "Tử Linh, sư tỷ Huệ Âm cửu kiếp kiếm trận, cửu kiếp đủ truyền, có thể hay không chém nát cái này Thái Dương chân hỏa?" Bọn họ đều là đáng kính nể đàn ông. Tử Linh tiếng thở dài vang lên: "Diệp Chân, ta minh bạch ngươi giờ phút này tâm tình, nhưng vẫn là muốn tiếc nuối nói cho ngươi, không thể, đây là lực lượng chất chênh lệch, mà lại Huệ Âm cửu kiếp kiếm trận uy lực sở dĩ cường đại, dựa vào là kiếm chủ điều động những huyền âm đó cửu kiếp kiếm thị lực lượng. Thế nhưng là, lấy những này kiếm thị tu vi, ngoài ngàn mét, liền sẽ bị Thái Dương chân hỏa diễm quang uy năng gây thương tích. Ngàn mét bên trong, càng hội tử thương vô số, mà lại, nước có thể khắc lửa, nhưng là, thủy thế đại tài năng khắc hỏa. Nếu là hỏa thế lớn, hỏa hế phản có thể khinh nước. Thái Dương chân hỏa trước mặt, Huệ Âm cửu kiếp kiếm trận, căn bản không có cơ hội ra tay. Trừ phi, ngươi muốn cho Tiểu Bạch giống như bọn họ, tự sát thức tập kích, có thể lấy suy yếu cái này Thái Dương chân hỏa 3-4 phân. Tử Linh nói ra, Diệp Chân giật mình một chút, giật mình. Trực tiếp truyền âm cho đại nhĩ đoá Nhiếp Bãi Bồi: "Nhiếp Bãi Bồi, ngươi thiên âm thần thông, có thể hay không trực tiếp đem Thái Dương chân hỏa bọc vào này tên phản đồ đánh chết? Không có này tên phản đồ khống chế, Thái Dương chân hỏa lợi hại hơn nữa, cũng là vô dụng." Trước đó, Diệp Chân huyền cơ phân thân thần hồn công kích vô dụng. Diệp Chân liền nghĩ đến đại nhĩ đoá. Thế nhưng là, đại nhĩ đoá trả lời, nhượng Diệp Chân lại một lần nữa thất vọng: "Chủ thượng, Thái Dương chân hỏa bên trong, hết thảy đều bị đốt là giả không? Là vì chân không, ta thiên âm thần thông, căn bản vô pháp ở trong đó thi triển. Tại ta thiên âm nhất tộc trong truyền thừa, có thể đốt diệt hết thảy là giả không Thái Dương chân hỏa, là tộc ta thần thông vì số không nhiều mấy loại khắc tinh một trong." Đại nhĩ đoá bất đắc dĩ nói: "A Sửu, A Nguyên, các ngươi hai cái, nhưng có phá cái này Thái Dương chân hỏa bí pháp?" Diệp Chân ánh mắt lần nữa chuyển hướng hai người: "Này, không có, Diệp lão đại, đối phó Thái Dương chân hỏa lực lượng, xác thực có. Nhưng là chúng ta trước mắt đều không có được những lực lượng này." Thận Long Nguyên Linh, A Sửu vội la lên: "Này chúng sinh nguyện lực đâu? Ta nói bản cung bên trong còn có này đại lượng chúng sinh nguyện lực, phải chăng có thể tới cái này ở Thái Dương chân hỏa?" Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không đợi Thận Long Nguyên Linh, A Sửu trả lời, đã tiện tay oanh ra một cái cửu tiêu thần lôi. Vội vàng phía dưới, Diệp Chân đã đợi không kịp, A Sửu trả lời: "Cái này một cái cửu tiêu thần lôi trong." Diệp Chân vung tay lên, trực tiếp rót vào 100 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực. 100 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực gia trì phía dưới, cái này một cái ô trong mang từ cửu tiêu thần lôi, vậy mà mang lên nồng đậm kim quang. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại thất vọng, thêm chú 100 giọt chúng sinh nguyện lực cửu tiêu thần lôi, vậy mà cũng vẻn vẹn chỉ đánh vào khoảng cách Thái Dương chân hỏa 50 mét bên ngoài. "Diệp lão đại, ngươi thấy không? Vô dụng, chúng sinh nguyện lực đúng là một loại vô cùng cường đại lực lượng. Trừ tại phòng ngự thần hồn công kích bên trên có vô cùng cường đại tác dụng, nó đối linh lực cùng thần thông bí thuật tác dụng, càng nhiều là đối lực lượng khác một loại tăng phúc cùng đề bạt. Thân người lực lượng cơ sở ở nơi đó, đề bạt biên độ lại lớn, cũng là hữu hạn." A Sửu nói ra: "Này, vậy ta có thể hay không đem chúng sinh nguyện lực đưa cho người khác sử dụng?" Diệp Chân quét mắt một vòng chiến trường, vô cùng nóng nảy hỏi, có thể, nhưng là đem chúng sinh nguyện lực loại này đặc thù lực lượng đưa cho người khác. Không bình thường phức tạp, cực tốn thời gian, cũng liền tại Diệp Chân quan sát chiến trường nháy mắt. Ban đầu đứng hầu tại thứ hai đại quyền tế thông nạp bên người Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược. Đột nhiên hướng về thứ hai đại quyền tế thông nạp cúi người hành lễ. Đại quyền tế, ta qua vậy, chớ làm Hỏa Linh Điện hạ truyền thừa đoạn tuyệt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp khóe miệng nhếch khẽ gật đầu nháy mắt. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược đột nhiên giương một tay lên trong thái cổ mặt trời thần trường. Một đầu cự đại mặt trời thân ảnh xuất hiện tại Long Nhược sau lưng nháy mắt. Liền hóa thành phần thiên hỏa quang, phóng tới đoàn kia thái dương chân hỏa, nhìn lấy khẳng khái chịu chết Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược. Diệp Chân thần sắc càng thêm khuấy động, cũng càng thêm sốt ruột. Ngược lại nhìn về phía tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên. A Nguyên, lấy ngươi năng lực, toàn lực thôi động phía dưới, có thể hay không đem cái này thái dương chân hỏa mang đến hắn địa? Thiếu chủ, ta, A Nguyên vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền vượt lên trước cắt ngang nói. Không được. A Nguyên mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng Diệp lão đại ngươi tu vi không sai biệt lắm, căn bản vô pháp phát huy ra A Nguyên tránh thức lực lượng. Những năm này, Diệp Chân mới liền minh bạch Thận Long Nguyên Linh A Sửu tính tình. Con hàng này bình thường vô cùng bại hoại, giờ phút này lại vô cùng tích cực ngăn lại câu chuyện. Tất có ẩn tàng, A Sửu, ngươi im miệng, A Nguyên. Ngươi đến trả lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.